Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 46, lén qua. Xin mời trước máy truyền hình, di động trước, các loại trước màn ảnh khán giả, tạm thời yên tĩnh một chút, quay về màn ảnh, nhân gian không hề luống cuống, trật tự rõ ràng nói, xin chú ý ta vừa theo như lời nói. Chúng ta không phải siêu năng lực giả, mà nên bị gọi là player. 2019 năm ngày mùng 3 tháng 8. Toàn Hoa Hạ bao quát ta ở bên trong. Có vài lượng vì là 1.000 người đang ngủ đăng nhập một thế giới khác. Tên là Thánh Hồn Đại Lục Thế Giới Chân Thật. Ở Thánh Hồn Đại Lục, chúng ta mở ra khác một đoạn sinh hoạt. Có thể tu hành Thánh Hồn Đại Lục tu hành Pháp. Tu có thành tựu, liền có thể ở trong thế giới hiện thực sử dụng một loại tên là thánh hồn sức mạnh. Theo nhân gian, giảng dài, đồng bộ chữ màn đánh ở trên màn ảnh, rõ ràng là Hán ngữ, ở đại đa số người trong tai nhưng như thiên thư, chỉ có những kia bão kinh mạng lưới hun đúc thanh thiếu niên. Mới nhân này quen thuộc nội dung vở kịch mà trố mắt ngoác mồm. Cánh chim tán loạn. Trở lại đấu bồng, bị nhân gian nắm ở trên tay, quay về màn ảnh giá giá. Đây cũng không phải là thức tỉnh siêu năng lực, mà là ở thánh hồn đại lục bên trong thu được thánh hồn. Cũng có thể nói là võ công chiêu thức, trò chơi kỹ năng, tên của nó gọi là đấu bồng hóa cánh. Có chút xem qua Trung Hoa trên dưới 5.000 năm bằng hữu có thể sẽ cảm giác rất quen thuộc. Không sai. Chính là từ Thuấn Đế khi còn nhỏ bị đại mẫu hại. Sử dụng đấu bồng từ cháy nhà lên bay xuống chuyển hóa đến. Có quan hệ thánh hồn đại lục tình huống cụ thể. Cùng với thánh hồn tình huống cụ thể. Sau đó chúng ta sẽ giải thích cặn kẽ. Màn ảnh cắt về phía số 2 hiện trường. 2 giây sau, hình ảnh nhất chuyển. Lần này là ở trong phòng. Tương tự phòng biểu diễn trong sân. Màn ảnh trước đổi thành một tấm rất nhiều người quen thuộc thịnh thế mỹ nhan Trương Đoá Nhi. Nàng quay về màn ảnh cười yếu ớt, nói rằng, chào mọi người, ta là Trương Đoá Nhi, tương tự là một player. Đón lấy mời mọi người không muốn chớp mắt, không làm cái gì động tác, mỗi một cái nhìn chằm chằm hình ảnh xem người nhưng đều phát hiện nàng biến hóa. Tăng thêm một vệt rung động lòng người đẹp. Nếu nói là lúc trước, Trương Đoá Nhi đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng người hiện đại nhìn quen mạng lưới mỹ nữ, mỹ nhan mở ra 10 cấp, bên trong trên trình độ nữ hài đều có thể đánh ra Trương Đoá Nhi trình độ. Nhưng lúc này nhưng không như thế, đẹp đến thuần túy, đẹp đến kinh diễm, khiến lòng người bên trong sinh ra một luồng thế vô song cảm giác chấn động. Lúc này Trương Đoá Nhi tay ở bàn dưới tìm tòi, tay trái lấy ra một phương khăn tay, tay phải lấy ra châm tuyến, vẻ đẹp trong nháy mắt phóng to, nhìn chằm chằm hình ảnh tất cả mọi người, bất luận nam nữ già trẻ, càng đều đối với lúc này Trương Đoá Nhi sinh ra một luồng tim đập thình thịch cảm giác. Cái cảm giác này vừa ra tức thu, Trương Đoá Nhi chớp mắt lại khôi phục ban đầu dáng vẻ. Rõ ràng vẫn là thịnh thế mỹ nhan, nhưng ở so sánh bên trong, khiến người ta cảm thấy thường thường không có gì lạ, có chút thất vọng mất mát cảm giác. Ta dùng hai loại mị lực loại thánh hồn, thứ nhất người mẫu cùng châm thần khúc thánh. Trương Đoá Nhi quay về màn ảnh không có giải thích, thêm, chỉ nói, xin mời tiếp sóng cắt đến số 3 hiện trường. Số 3 hiện trường. Một thân mặc áo blau đeo khẩu trang trung niên bác sĩ. Dùng dao nhỏ vèo đến một hồi cắt đứt một cái chuột trắng nhỏ chân sau. Huyết dịch chảy xuôi, hắn duỗi ngón trỏ tay phải bám vào u quang bỏ qua. 3 giây sau, vết thương cầm máu. Chào mọi người, ta là Phật Đình, đây là y dược loại thánh hồn. Dược tổ, chuyển 4 hào, hắn có chút sốt sắng. Lời ít mà ý nhiều, hình ảnh lại truyền, đổi một cầm kiếm thanh niên bước nhanh đi qua một loạt mai hoa thung. Không gặp động tác, những kia mai hoa thung nhưng trong thời gian ngắn dồn dập gãy vỡ. Chào mọi người, ta là Hầu Sửu, đây là kiếm pháp loại thánh hồn. Hiệp khách hành, một cái lại một cái hình ảnh tiếp sóng, một loại lại một loại thánh hồn ở công chúng trước biểu hiện. Bao dung các loại hình, nhìn ra trước máy truyền hình khán giả ở lại, sững sờ, Lỗ Tỉnh, nào đó cư dân lầu 7, 8 tuổi nam hài la hét, ba ba, ba ba, ta cũng phải có siêu năng lực, ba ba, ba ba, ngươi có hay không siêu năng lực, nữ nhân bất đắc dĩ cười động viên hắn, nam nhân nhưng buồn buồn rót khẩu bia, khó chịu bĩu môi, trên người đột nhiên thêm một vệt đỏ như máu vẻ, một ngón tay nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền đem mấy chục cân dày nặng bàn trà cho đỉnh ở trên ngón tay chuyển lên. Ba ba đương nhiên là có siêu năng lực. Lão Tề, người phụ nữ đều xem ở lại, sững sờ, Tề Hiền ha hả tự đắc cười, ở trong lòng mắng, nhân gian này hỗn tiểu tử, còn có Phật Đình, Hầu Sửu, Khải Lệ, đều cho thúc chờ, chuyện lớn như vậy dĩ nhiên không mang theo thúc chơi. Ô ô ô, ba ba siêu năng lực là bát môn độn giáp, ba ba mất chết, a. Tề Hiền mộng bức nhìn về phía hài tử, Liêu Tỉnh nào đó nghèo khó thôn xóm, màu sắc rực rỡ trước tivi, một tên thanh niên cảm khái nói, thế đạo thay đổi a, những người này nhất định phải phát tài, cũng không biết cái nào năm cái nào chăng có thể đến phiên nhà chúng ta đổi vận. Bên cạnh người đàn ông trung niên không thèm để ý nói, đổi cái gì đổi? Có siêu năng lực liền không cần ăn cơm ngủ. Người tiểu tử này đừng đều ở nhà lại. Ngày mai mau mau tìm cho ta công tác đi. Gấp cái gì? Thanh niên cả lơ phất phơ trả lời. Tiếp tục nghe nghe, tiếp tục nghe nghe. Cái kia cái gì player? Thánh hồn đại lục. Nói không chắc ta còn có cơ hội đi đây. Đến thời điểm chính là người trên người. Góc tối trên băng ghế. Hạc Hạc nhìn một chút, dần dần ầm ĩ lên ca ca cùng phụ thân. Tiểu đại nhân giống như thở dài, bàn tay mơ hồ tăng lớn, đùng một cái bóp nát ăn du hạch, lấp tiến vào trong miệng cái hạnh nhân. Ba sao tu vi ngưỡng cửa cũng không cao lắm, nhóm đầu tiên player đã toàn bộ đạt thành, nhóm thứ hai cũng đạt thành quá nửa, nhóm thứ ba cũng có linh tinh mấy chục cao cấp chút. Hoặc số may player trở thành 3 sao tu sĩ. Nhóm thứ tư tạm thời vẫn không có. Thế nào cũng phải tới nói. 3 sao player số lượng đã vượt qua 1.500 người. Phân tán đến toàn Hoa Hạ rất ít. Nhưng luôn có chút may mắn. Tận mắt đến bình thường trong nhà không đáng chú ý đệ đệ muội muội. Uất ức cha già, lải nhải mẹ già. Ở bên cạnh hắn bỗng nhiên biểu diễn ra một loại nào đó siêu năng lực. A không, thánh hồn năng lực, màn huỳnh quang bên trong thánh hồn biểu diễn kéo dài có tới nửa giờ. Hình ảnh cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Trương Đoá Nhi vị trí tiếp sóng trong phòng. Lúc này nhân gian đã đến nơi này, hai người hai bên trái phải cầm chuẩn bị kỹ càng tư liệu bắt đầu giảng giải thánh hồn đại lục tình hình chung. Thời Lai trong nhà, Thời Lai mẹ nói, ta nghĩ tới, cái này thánh hồn đại lục có thể thay thế giấc ngủ. Lúc ngủ có thể đi vào, không trách chúng ta Thời Lai từ khi một năm trước liền bắt đầu ngủ sớm dậy sớm. Giày thối dĩ nhiên vẫn không nói cho chúng ta. Thời Lai ba tiếng trầm gật đầu, mắt có sầu nhớ, Thời Lai mẹ rất nhanh cũng phản ứng lại, có nhiều người như vậy. 1.000 người, tất cả đều bị mang đi sao? Vẫn là chỉ có chúng ta Thời Lai. Ta nhi tử sẽ không làm cái gì. Bớt tranh cãi một tí đi. Thời Lai ba ngắt lời nói. Ta nhi tử không có chuyện gì. Hai người cũng không ở ba người thiếu niên thiếu nữ trước mặt giấu. Cái gì? Nếu quốc gia công bố. Vậy hiển nhiên đối với này ôm ấp ôn hòa thái độ. Hơn nữa này ba đứa hài tử nên đã đoán được một chút. Thời Lai học trưởng nắm giữ khẳng định là kiếm thuật loại thánh hồn. Siêu cấp soái, Đổng Lộ hai tay chống cằm, trẻ con béo trên mặt có chút xi lẫn nhau. Với Khắc cùng Lưu Chiêu nhìn nàng, ngoài miệng phủi phiết, trong lòng nhưng là ước ao đến không được. Dùng ngươi khen a, thời lai thì lại rón rén gần kề Đổng Lộ, về nhà tới gặp đến cha mẹ chính đang kích động đây. Liền phát hiện ba cái làm lỡ sự tình, mắt thấy ba mẹ ở lo lắng cho hắn. Hắn rốt cục không nhịn được muốn hành hiểm chi đi này ba cái học đệ học muội. Trực tiếp lộ mặt trục xuất, này không tốt giải thích, chí ít hắn là tròn không lên về nhà một chuyến còn muốn lén lén lút lút nguyên nhân. Gia nhập ngành bí mật cái gì căn bản không gạt được mạng lưới thời đại thanh thiếu niên nhóm. Ăn không nói có gieo, kích hoạt, keng chuông một tiếng, Đổng Lộ di động chuông vang. Nàng run lên, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là ba ba nàng phân phát nàng tin nhắn, làm cho nàng nắm chặt về nhà, không khỏi lộ ra một điểm buồn bực đến, gửi nhắn tin mà không phải phát WeChat, còn có ta không phải nói với trong nhà ta ở bạn học nhà sao? Có chút do dự mà liếc nhìn thời lai ba mẹ, nàng còn có thật là lắm chuyện hỏi công công bà bà. Nàng gửi nhắn tin hồi phục, đừng lo lắng, ta ở bạn học nhà xem tivi trực tiếp đây. Mấy giây sau, nàng nhìn trong vi tín nàng ba phát tới được lời sửng sốt một chút. Lại đánh chữ, ba, không phải ngươi gửi nhắn tin dục ta mau về nhà sao? Flick gửi đi, trong mắt nàng nhìn là phát đưa đi, nhưng trên thực tế không có. Đã bị thời lai lợi dụng man thiên quá hải gieo cho lén lút xóa. Đổi thành phát ra một câu không có chuyện gì qua đi. Có độc, lão gia gia hai đạo gieo vậy thì đỉnh đầu một đem mình đỉnh chết rồi. Thời lai có chút tư tưởng hạn hẹp, tìm khắp hạ dược cho hắn gieo thánh hồn cùng tự thân nắm giữ thánh hồn. Càng không có bất luận một loại nào có thể vào lúc này có hiệu lực. Lừa gạt kinh đại khái là tiện dụng nhất, nhưng dưới tình huống này muốn làm sao lừa gạt. Phát điên gãi gãi đầu, vừa vặn, trên TV nhân gian đã bắt đầu giảng thánh hồn đại lục bên trong nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Sự tình, vừa là khuyên cáo những kia không bị thống kê đến player, cũng là ở nói cho đại gia đừng tưởng rằng đăng nhập thánh hồn đại lục là thuần túy chuyện tốt. Điên cuồng theo đuổi, gợi ra hỗn loạn, thời lai mắt thấy hắn mẹ lo lắng nước mắt ở vành mắt. Đánh cái khăn giấy, lập tức cuống lên, hơi cắn răng một cái. Hắn rốt cục hiển lộ thân hình. Ba người các ngươi trong nhà cháy, mau mau đi về nhà nhìn. Đừng nói cho người khác biết là ta nói a. Các ngươi coi như chưa từng thấy ta. Thời lai lừa người kỹ xảo cực kỳ thô giáp. Ba tên thiếu niên thiếu nữ nhưng liền ngây người đều không cứ thế. Phản ứng đều không phản ứng. Chỉnh tề ba lô sỏ giày, mở cửa lao ra, sốt ruột bận bịu hoảng hướng về nhà chạy đi. Thời lai bối rối mộng, ai, này lừa gạt kinh liền cơ bản pháp cũng không muốn giảng sao. Thời điểm, thời lai, phía sau mang theo tiếng rung âm thanh âm vang lên. Thời lai trong nháy mắt bỏ xuống hết thảy tạp niệm, nhanh chóng xoay người lại. Ba, mẹ. Hai tiếng hơi có điểm mới lạ hô hoán, nhường thời lai cổ họng bên trong cũng thêm điểm tiếng rung. Thực sự là nhi tử trở về, mụ mụ của hắn nghẹn ngào một tiếng, ôm lấy, đi vào quen thuộc ôm ấp. Thời lai đại não một mảnh trống không, liền trên người gieo số lượng một lần ít đi hai loại, biến thành 14 loại cũng không phát hiện. Thời lai nhà dưới lầu. Hạ Dược hai tay đút túi quần, nhìn ba tên thiếu niên thiếu nữ về nhà cứu hỏa, các loại ba người thân ảnh biến mất. Hạ Dược khẽ nhả khẩu khí, không trung phác họa quỹ đạo tán loạn biến mất, mỉm cười nói, lén qua thành công, này đương nhiên không phải bản thể, mà là quỹ đạo chi tật gọi thánh. Quỹ đạo chi tật đến cấp 7 mắc cấp, đạt đến đỉnh cao. Hạ Dược nắm giữ đem thánh hồn gieo chuyển hóa thành gọi thánh phân thân tinh tế thao túng năng lực. Có điều dù sao cũng là hai giới qua lại. Ở Thánh Hồn Đại Lục, bản thể không cách nào chủ động kích hoạt quỹ đạo chi tật gieo trở thành gọi. Thánh, qua lại bên trong liệu sẽ có gặp sự cố cũng không rõ ràng. Hạ Dực không ôm hy vọng quá lớn. Thời lai chủ động kích hoạt cũng không được. Vậy chỉ có thể phát huy ra gieo hiệu quả. Là một lần, nhất định phải là Hạ Dực chủ quan chuyển hóa. Hắn giả thiết một cái thời lai nỗi lòng chập chờn kịch liệt gặp phải phiền phức thời điểm sẽ ứng. Kích động ra hiện trình tự, không nghĩ tới thật sự thành công. Đương nhiên, còn có một loại khác càng ổn thỏa lén qua phương pháp. Phân ra tam hồn phân thân đóng quân ở thời lai tam hồn chi biển. Nhưng như vậy nguy cơ quá to lớn, vận khí không tệ. Lần này ta có càng đầy đủ thời gian đi làm chuyện ta muốn làm. Hạ Dực phân rõ một hồi phương hướng, bay lên mà lên, lại có chút thâm trầm lặp lại lần. Khắp cả, vận khí không tệ, ai, làm cho ta đều có chút nghi thần nghi quỷ. Chín sao thần quyền quá huyền, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.